Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1259, chương 1260, Bạch Tiên tình cảm phân tích. Năm màu lôi trì hạch tâm chi địa ngoại, một con độc nhãn một chân thần nghiêu đã bắt đầu bấm truyền âm phù. Này, là tứ cửu tiên tông Bạch Lăng các chủ sao? Ta là thần thú tông Quỳ Nghiêu. Các ngươi tông chủ ở chúng ta ngũ thải thiên lôi chỉ chung bất hạnh gặp nạn. Mời chuẩn bị một chút hậu sự đi. Ừ, đúng, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng hơn phân nửa là chết. Cái gì? Ta tán gẫu, ta đường đường thần thú sẽ lừa ngươi. Các ngươi tông chủ sẽ không chết. Hừ, không biết phải trái, có tin hay không là tùy ngươi. Quỳ Nghiêu bầu không khí địa treo truyền âm phù, lại bấm một người khác truyền âm phù. Này, là Thái Dương Thụ ban ngày thần đạo hữu sao? Ta là Quỳ Nghiêu, các ngươi Thái Dương Thụ cửu thải thần tước ở chúng ta ngũ thải thiên lôi trì bên trong bất hạnh gặp nạn, mời chuẩn bị một chút hậu sự đi. Đương nhiên là thật, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ta lão Nghiêu liền một cái biết điều Nghiêu. Một điểm này ngươi cũng biết. Ta tận mắt thấy tiểu tước nữ kêu thảm một tiếng, sau đó bị nuốt hết ở thiên lôi bên trong. Đang khi nói chuyện, trước mặt năm màu thiên lôi đột nhiên tán mở một cái con đường. An Lâm dắt tiểu tước nữ thủ, ở trong biển sấm sét bước từ từ tới. Lôi quang ánh chiếu cho bọn họ như là bạch ngọc chói lọi. Quỳ Nghiêu mộng bước như gặp quỷ. Quỳ Nghiêu, Quỳ Nghiêu, ngươi tại sao không nói chuyện? Truyền âm phù có truyền tới âm thanh. Chờ một chút, ta nhìn thấy cửu thải thần tước, nàng thật giống như không chết. Quỳ Nghiêu mở miệng lẩm bẩm, truyền âm phù bên trong. Ngoặc kép, con mẹ nó, ngươi đang đùa lão tử. Rắc rắc, Quỳ Nghiêu yên lặng treo truyền âm phù. Ân, loại tình huống này, càng giải thích, càng dễ dàng kích mâu thuẫn. Hay là trước treo đi. Nó đưa mắt nhìn sang từ trong biển sấm sét đi ra An Lâm cùng tiểu tước nữ, mặt đầy khiếp sợ nói: các ngươi nguyên lai không có chết à? Hại ta thật lo lắng cho. Ngươi đây là lo lắng sao? Rõ ràng là đang chu yểu ta chết chứ. Tiểu tước nữ sạm mặt lại nói: hích, ha ha ha. Quỳ Nghiêu lúng túng lại không thất lễ mạo cười cười. Không nói trước cái này, các ngươi tiến vào lôi trì chỗ sâu nhất không có, ở trong đó có bảo vật gì? Tiểu tước nữ buông tay một cái, liền chỉ có một thứ thần cấp vật phẩm. Ai nha, thua thiệt chết. Khóe miệng của Quỳ Nghiêu có chút vừa kéo. Tâm nhét đạo, ta từ ngươi trên mặt không thấy ngươi có một chút thua thiệt thần sắc, chẳng lẽ ta còn muốn khóc cho ngươi nhìn à? Tiểu tước nữ trợn mắt một cái, dứt lời, nàng liền dẫn đầu đi về phía sau lưng không gian liệt phùng. Đi rồi, trở về, Quỳ Nghiêu vẫn chưa từ bỏ ý định, luôn cảm giác mình chút ít đa bảo bối. Không khỏi đưa mắt nhìn sang An Lâm, hỏi: An Lâm tông chủ, cửu thải thần tước nói là thật sao? An Lâm gật đầu một cái, cửu thải thần tước lúc ấy có thể đả thương tâm. Nước mắt ở lôi trong ao đã chảy khô, còn nói tối về dự định ăn 10 đầu nghiêu cho hả giận. Quỳ Nghiêu, ngoặc kép, ra ngũ thải thiên lôi trì. Tiểu tước nữ lần nữa biến thành cao cao tại thượng cửu thải thần tước. An Lâm, ta còn muốn hồi Thái Dương Thụ. Lúc đó sau khi từ biệt, nàng mở miệng nói cáo biệt. Ừ, hết thảy thuận lợi, có rảnh rỗi tới tứ cửu tiên tông chơi đùa. An Lâm cười nói, cửu thải thần tước gật đầu một cái, vỗ cánh nhất phi, liền bay về phía đám mây. Tiếng bò giống, còn không có theo ta cáo biệt đâu rồi. Được chỗ tốt sẽ không Lý Nghiêu. Quỳ Nghiêu thấy liền một câu nói đều lười được nói với tự mình cửu thải thần tước, trong lòng nhất thời liền không thăng bằng. An Lâm tông chủ, ngươi và cửu thải thần tước nhận biết? Nó quay đầu nhìn về An Lâm, hiếu kỳ nói, Cửu thải thần tước không cùng nó cáo biệt, ngược lại với An Lâm cáo biệt. Cái này làm cho nó cảm thấy trong đó có mờ ám. Nàng là ta mới quen bằng hữu a, tính cách thật tốt, có lễ phép. An Lâm cười nói, mới quen bằng hữu. Quỷ Ngưu cảm thấy ngực bị châm một kiếm. Nó ở cửu thải thần tước trong tâm khảm, chẳng lẽ còn không đến một cái mới quen bằng hữu. An Lâm hướng tâm nhét nhét Quỷ Ngưu nói cảm ơn. Lúc này mới cùng Bạch Tiên đi chỗ ở. Giải quyết sao? Uông, Bạch Tiên truyền âm nói. Thập phần thuận lợi, An Lâm tâm tình không tệ. Mở miệng đáp lại, vậy thì tốt. Bạch Tiên cởi mở cười một tiếng. Sau đó có mang theo ý không biết nụ cười nhìn về phía An Lâm. Bất quá, ta ngược lại thật ra không biết. An Lâm đạo hữu, ngươi tiên duyên lại giỏi như vậy. Ta biết ta tiên duyên được, nhưng là ngươi cái nụ cười này là chuyện gì xảy ra? An Lâm thấy Bạch Tiên kia giống đại bạch nụ cười, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hắc hắc hắc, ta nói này tiên duyên, không phải là kia tiên duyên, chính là nữ nhân duyên. Cửu thải thần tước tựa hồ đối với ngươi có hảo cảm nha. Bạch Tiên đột nhiên tà mị cười một tiếng, tròn vo mắt to, tràn đầy đặc ánh mắt cô ả khác. An Lâm cả người cũng không tốt, trợn to hai mắt, ngươi nói bậy gì đấy? Ta cùng cửu thải thần tước chỉ là bằng hữu, ngươi hiểu lầm. Khóe miệng của Bạch Tiên giơ lên, cười đắc ý, ta là ai? Ta là đại bạch cha hắn, duyên nữ vô số ta, lại không biết ý tưởng của các nàng. An Lâm khiếp sợ, đại bạch cha hắn cái danh hiệu này, có cái gì tốt đắc ý sao? Bạch Tiên tiếp tục phân tích nói, cửu thải thần tước nhìn ánh mắt của ngươi cũng không giống nhau. Đó là muốn nói còn đừng có mơ. Tam phần mong đợi, ba phần ngượng ngùng, ba phần câu nệ, một phần ái mộ ánh mắt. Điểm này ta là có thể nhìn ra. Cũng vì vậy, ta đặc biệt bội phục ngươi. Rõ ràng chỉ là một hóa thần tu sĩ, nhưng ngay cả thần thú cũng liêu đến. Một điểm này, ta không đến ngươi a. Dứt lời, Bạch Tiên lại hướng An Lâm đầu đi một cái khâm phục ánh mắt. Đừng nói, để cho ta chậm rãi. An Lâm che ngực đạo, ta coi tiểu tước nữ là bạn tốt, nàng lại yêu thích ta. Không, đây chỉ là Bạch Tiên một người chi từ mà thôi. Tình huống thực tế nhất định không phải như vậy. Nở đầy hoa tươi bên trong đình viện. An Nga, thế nào? Gâu, đại bạch hưng phấn chạy tới. Hết thảy thuận lợi, chúng ta có thể đi trở về. An Lâm cười nói, sau đó lại khẽ vuốt một chút đại bạch đầu. Cười híp mắt nói, lần này cũng nhiều thua thiệt ngươi hỗ trợ a. Cái này là phần thưởng ngươi. Dứt lời, hắn hướng đại bạch ném hai quả linh quả. An Nga thật giỏi, đại bạch khai tâm địa ăn. Bạch Tiên thấy con mình cùng An Lâm chuyển động cùng nhau, không khỏi cười lên, đi theo một cái như vậy hào phóng xa hoa, lại tiềm lực vô hạn chủ nhân. Không phải là không một chuyện may mắn đây. Một người một chó, ở Bạch Tiên ra ăn một bữa cơm tối. Đại bạch, Bạch Tiên, Xuân, Thanh Hoa, bốn cái đại bạch cẩu vừa nói vừa cười. Từ An Lâm thị giác đến xem, chính là bốn cái thanh âm không giống nhau đại bạch, ở một bên vừa nói vừa cười. Chỉ một mình hắn loại ở một bên phụ họa, hình ảnh vẫn tương đối quỷ dị. Sáng sớm ngày thứ hai, An Lâm cùng đại bạch lần nữa bước lên trinh đồ. Bọn họ phải đi địa phương là Tân Thần Minh Đạo Tông bí địa. Thần Minh Đạo Tông ở thời kỳ viễn cổ, có thể là có thể cùng Thiên Đình gọi nhịp thế lực to lớn. Nó lưu hạ nội tình lại có thể kém đi nơi nào? Liền bây giờ đoán bị diệt không sai biệt lắm, nhưng nghĩ đến Phong Thiên Minh Vương truyền thừa đều tại nơi đó. Suy nghĩ một chút, hay lại là cấp kích động a. Hoàng Phủ Văn, không nghi ngờ chút nào, là có đại khí vận người, nhưng bây giờ rất hiển nhiên, hắn là An Lâm làm áo cưới, An Lâm mới là tối người đại thắng. Tu tiên cổ điển,